Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300 xúc động. Một roi này đi xuống. Một phàm nhân, bất tử cũng đến tàn. Minh Lan chỉ là một cái không có bất luận cái gì thực lực phàm nhân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực roi hướng về hắn xoắn tới. A Lan. Phía sau Minh Mẫu kinh hãi, Tịch Ly tay hơi hơi vừa động, mắt thấy roi gần ngay trước mắt. Một đạo kiếm khí xẹt qua, linh lực roi ở Minh Lan trước mắt hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy, ngẩng đầu. Nhìn người kia, lại lần nữa giống như thần minh giống nhau, xuất hiện ở trước mắt hắn. Minh Lan sán lạn cười, nước mắt lại cũng đi theo rớt thành quân cười. Phía sau Minh Mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tịch Ly nhìn cười nước mũi nước mắt vẻ mặt người. Mày nhăn lại, ta không phải Lý Cơ, ta đã biết. Lý Cơ, ta không phải Lý Cơ. Ta là Vạn Đạo Tông thành quân chân quân đệ tử Tịch Ly. Minh Lan nhìn phía Tịch Ly đôi mắt. Nơi đó không có một tia tình cảm. Đồng dạng cũng không có khinh thường. Giống như ngay từ đầu giống nhau. Này liền vậy là đủ rồi, ta đây kêu Minh Lan. Ngươi hảo, Tịch Ly, ta sớm đã nói với ngươi. Ngươi ta sớm đã duyên tận, chính là ngươi cũng nói qua. Có duyên sẽ tự gặp nhau, Tịch Ly thật sự hảo tưởng thở dài. Nhưng là sự tình đã xảy ra, đi thôi, thành quân chân quân giờ phút này tâm tình rất tốt. Uy áp cảnh cáo người chung quanh, liền chậm gì gì đi theo hai cái củ cải nhỏ phía sau, Minh Mẫu đi theo thành quân phía sau, ngươi. Không cần lo lắng. Là bổn quân làm kia tiểu tử tiến lên, Minh Mẫu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước người vị này. Đại năng, tiền bối. Tiền bối, A Lan hắn chỉ là một cái hèn mọn phàm nhân, bổn quân biết. Hắn không có linh căn. Nhưng là này tu tiên trong thế giới thật sự chỉ có được một cái tốt linh căn mới có thể tu tiên. Sao? Minh Mẫu đột nhiên có chút không biết nói như thế nào. Đương nhiên không ngừng chỉ có linh căn giả một cái lộ có thể đi, liền tỉ như luyện thể này một cái. Nhưng là này một cái lộ quá khó. Đặc biệt là coi như chủ tu lộ, hiện tại thể tu phần lớn đều là linh lực là chủ. Rèn thể vì phụ trợ, đã từng bọn họ nhìn đến Minh Lan bị người cười nhạo thời điểm. Cũng không phải không có nghĩ tới làm hắn đi này một cái lộ, nhưng là... Bọn họ là ai? Thế thế đại đại sinh hoạt ở cực băng lưu vực. Đã chịu Lan La quốc văn hóa hun đúc, trong xương cốt đồ vật sớm đã ăn sâu bén rễ, Minh Lan một cái nguyên bản lớn lên liền không phù hợp. Lan La quốc nam tử thẩm mỹ phàm nhân, tương lai gả cưới chi lộ còn xa xa vô vọng. Nếu là lại làm hắn đi rồi rất nhiều nữ tu đều không muốn đi luyện thể chi lộ. Như vậy hắn đem gặp phải sẽ là cái gì? Càng nhiều đồn đãi vớ vẩn, không biết tiền đồ lộ, hắn càng sợ. Con trai của nàng bởi vì nhất thời xúc động lựa chọn con đường kia. Nhưng là lại kiên trì không đến cuối cùng. Ngược lại hối hận cả đời, ngươi không phải hắn. Ngươi như thế nào biết hắn lựa chọn? Làm chính hắn lựa chọn. Ngươi không có khả năng vì hắn lựa chọn cả đời. Thế gian này lựa chọn lại có kia một cái là không có nguy hiểm. Muốn thu hoạch, không trả giá đại giới lại sao có thể Tịch Ly trở lại khách điếm sau. Liền tĩnh tọa ở trước bàn, như thế nào? Sinh sư phó khí, quái sư phó xen vào việc người khác. Thành quân ngồi ở Tịch Ly đối diện, lấy ra một cái ấm trà. Trong tay linh lực khẽ nhúc nhích, hồ trung thủy liền bắt đầu bốc lên nhiệt yên, lấy ra nhẫn chữ vật chung lá trà. Bắt đầu pha trà, lượn lờ thuốc lá phiêu tán ở trong phòng, Tịch Ly trầm mặc nửa ngày. Rốt cuộc vẫn là lên tiếng, sư phó. Cùng ta nhắc lên quan hệ mà không có thực lực, sẽ chỉ là liên lụy hắn, thành quân pha trà động tác không có chút nào tạm dừng, ngươi sao biết là liên lụy hắn, mà không phải giúp đỡ hắn. Hắn chỉ là cái không có chút nào tu vi bình thường phàm nhân. Cùng Tịch Ly làm bằng hữu không có khả năng. Hắn bằng hữu Lý Cơ đã chết ở hai bên bí cảnh, Ly Nhi. Kia vi sư hỏi ngươi, ngươi có đem hắn coi như ngươi bằng hữu sao? Không có, vậy ngươi vì sao lại cứu hắn? Hắn là chịu ta liên lụy. Ta không nghĩ khất nợ bất luận kẻ nào, thành quân vì chính mình mãn thượng một ly trà. Nhìn Tịch Ly trước người không chén trà, Ly Nhi. Ngươi một lòng không nghĩ liên lụy người khác. cho rằng chỉ cần cùng ngươi hóa hảo kết giới liền có thể. Nhưng là Ly Nhi, mỗi người hắn đều không phải thân thể. Nếu sinh hoạt ở tu hành trong giới, ngươi liền không khả năng là một cái đơn độc người. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều sẽ cùng một ít người phát sinh giao thoa. Là vui sướng cũng hảo, thống khổ cũng thế, này đó đều không thể tránh né. Cấp tịch ly cái ly ly tục thượng một ly, ngươi cho rằng chỉ cần ngươi không đi đụng vào, liền có thể làm một chút sự tình không phát sinh. Vi sư nói cho ngươi, ngươi này không phải ở giải quyết vấn đề, mà là đang trốn tránh vấn đề. Ngươi cho rằng là ngươi liên lụy người nọ, cho nên chỉ cần ngươi không đi quản, liền có thể làm sự tình trở lại nên có bộ dáng, nhưng là ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi tồn tại chính là mấy vấn đề này phát sinh khởi điểm. Các ngươi tương ngộ, chính là các ngươi duyên, cũng là các ngươi kiếp. Đến nỗi cuối cùng là duyên cũng hoặc là kiếp, phải xem các ngươi chính mình. Tịch ly cầm lấy chén trà, ấm áp xúc cảm, trà hương truyền vào mũi gian, hắn vốn không nên, không có gì là nên hoặc là không nên. Thành, quân đánh gãy tịch ly còn muốn nói ra nói, ngươi cũng không phải hắn. Ngươi cho rằng hắn nguyên bản bộ dáng, cũng chỉ là ngươi cho rằng. Đại đạo 3000, người độn thứ nhất, này vạn sự vạn vật đều là ở thiên đạo quy tắc hạ. Nhưng là vì cái gì sẽ tồn tại biến số? Mỗi người con đường đều là không giống nhau. Vô số tu sĩ muốn trở thành cái kia trong đó một. Nhưng là lại có mấy người có thể làm được. Ly Nhi, sư phó nói nhiều như vậy, chính là muốn làm ngươi minh bạch. Ngươi là chính ngươi, ngươi tồn tại không phải dư thừa, là có ý nghĩa, cũng không có liên lụy người khác. Sư phó hy vọng ngươi minh bạch, tu tiên người tuy rằng không thể quá mức đa tình, nhưng cũng không phải giống một cục đá giống nhau. Nếu sinh mà làm người, thất tình lục dục chính là chúng ta tất có. Phật môn có câu nói được có lý. Không vào hồng trần, như thế nào ngộ trần? Tu tiên, tu không chỉ là tu vi. Càng là chúng ta này viên sinh ở hồng trần vạn niệm trung tâm, chính mình đồ đệ tư chất chắc tuyệt. Tâm tính thượng giai, hơn nữa là cái thông thấu người. Nhưng là quá mức thông thấu, ngược lại hại người hại mình, tịch ly hơi một đốn. Cảm giác chính mình tâm cảnh được đến một chút hiểu ra. Cảm giác hồi lâu chưa nhúc nhích tâm cảnh thế nhưng xuất hiện một tia muốn đột phá dấu hiệu này. Trà là rượu pháp môn nổi danh ngộ trà. Có trợ giúp ngươi, vi sư sẽ canh giữ ở ngươi cách vách. Ngươi không cần lãng phí này khó được một ngộ hảo trà. Tịch ly hung hăng phun ra một ngụm chọc khí. Nhắm mắt lại, tĩnh hạ tâm thần. Dần dần đắm chìm ở vi diệu hiểu được chung. Thành quân ở tịch ly ngoài phòng bố trí một cái trận pháp. Trở lại trong phòng của mình, Diệp Tĩnh Giao nhìn mênh mông vô bờ hải vực. Nắm trong tay kiếm, cách đó không xa là cùng trở về địa điểm xuất phát tu sĩ, mấy năm nay sinh hoạt có thể nói là cửu tử. Nhất sinh, nàng không ngừng cùng vận mệnh làm đấu tranh. Mấy ngày nay Thẩm Diệu cùng Thành Quân bênh vực người mình cùng sủng ái. Làm nàng nhớ nhà, phá lệ nhớ nhà, tưởng yêu thương cha mẹ nàng cùng sư tôn. Sủng ái nàng tộc huynh tộc tỷ cùng các sư huynh sư tỷ, nhắm mắt lại. Có đôi khi, nàng thật sự muốn từ bỏ, thanh thản ổn định quá chính mình nhật tử. Nhưng là chỉ cần nàng còn sinh hoạt ở thế giới này. Nàng chạy trốn tới nơi nào đều trốn không xong thân là thiên đạo chi tử Lê Tích. Đời trước giáo huấn nàng thời khắc cũng không dám quên, nàng không thể tham luyến nàng khát vọng ấm. Áp. Nếu không những cái đó đều đem sẽ hóa thành bọt nước, đặc biệt là nhìn đến lại lần nữa hoàn hảo xuất. Hiện Lê Tích, hết chương.